sắc mặt chuyển lạnh nói. Lần này cõi âm xâm lấn, Vĩnh Châu ta bị tập kích đầu tiên, e là âm đình phá rối, chắc chắn có liên quan tới Lăng Hữu Đạo. Nếu đám thần linh kia ngăn cản, giết chết không cần luận tội. Đoàn Chính cúi người, dẫn một nhóm thị vệ rời khỏi. Ở một phía khác, Lăng Thông Phán cũng đang nhìn về phía Chu Hành, căn dặn mấy vị thành hoàng dưới trướng vài câu, mấy vị thành hoàng lập tức dẫn cao thủ thần linh dưới trướng xuất phát. Bên cạnh Lăng Thông Phán và thứ sử Chu Hành không còn mấy người, Lăng Thông Phán khẽ mỉm cười với Chu Hành, đột nhiên rảo bước, đặt chân lên không trung. Khí hỏa dưới chân hắn hóa thành mây mù, nâng thân thể hắn lên, khiến hắn không rơi từ trên không trung xuống. Lăng Thông Phán bước từng bước một về phía trước, dưới chân mây mù không ngừng hiện ra, đi trên mây xanh, không nhanh không chậm tiến về phía căn miếu. Cưỡi mây đạp gió, tiểu thuật trong pháp thuật mà thôi. Chu Hành cười ha hả, hai tay chống lên ghế ngồi đứng dậy, cái bụng ục ịch như quả bóng nước lăn tròn. Khó khăn lắm hắn mới xuống xe kéo xong, đi tới cạnh ngọn núi, dưới chân là bầu trời vô tận. Chu Hành lại coi như không thấy, đi thẳng tới, sau lưng hiện lên dị tượng đại bàng cánh vàng, vừa to vừa béo, đại bàng đập cánh bay lên, Chu Hành cũng lên không trung. Tam thập lục thiên cương ẩn cảnh công của Chu gia, Lăng Thông Phán nhướng mày một cái, cười nói, Chu đại nhân, tam thập lục thiên cương ẩn cảnh công, người luyện được bao nhiêu rồi? Chu Hành cười ha hả nói, người cứ thử là biết ngay thôi. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám thị vệ dưới trướng thứ sử Chu Hành lao nhau đuổi theo, trong số những kẻ này có người tu luyện võ đạo, cũng có người tu luyện na thuật, mỗi người có sở trường riêng. Trong đó người tu luyện na thuật thôi thúc dây leo, chỉ thấy đám dây leo nhanh chóng sinh trưởng, nối liền từng tảng đá lơ lửng. Giữa bầu trời, những tảng đá rơi rụng do tiên sơn va chạm rải rác giữa những ngọn núi, như một dải băng khổng lồ. Chỉ cần dùng dây leo nối liền những tảng đá này lại là có thể tạo thành cầu, giúp người ta đi qua nhanh chóng. Tốc độ của đám thị vệ tăng nhanh, chẳng bao lâu sau đã tới gần phía này. Cách chương